Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 661, Thanh Long biến. Xèo. Tiên kiếm tuyết thế tung ra kiếm quang lợi hại va chạm với kim quang hộ thể trên hai tay Diệp Thành, tạo thành tia lửa như máy cắt kim loại xoay tròn. Tuy vấn kiếm lão tổ đã mất đi sức mạnh tiểu chân quân nhưng có tiên bảo trong tay, thêm một thân chiến lực, mạnh hơn cả khi ở đỉnh hoành lang ba phần. Kiếm tích thiên không hổ là danh kiếm đứng đầu tông môn thượng cổ. Từng ráng mây đỏ rủ xuống, thậm chí kim quang hộ thể cắt vỡ, va chạm với chưởng của Diệp Thành, âm thanh đụng vào kim loại vang lên. Phá! Diệp Thành khẽ lật tay, kiếm quang sắc bén bị bẻ gãy khiến vấn kiếm lão tổ không kịp lùi ra sau. Bản thể của kiếm tích thiên chỉ là một thanh kiếm thôi. Sau khi nó vỡ vụn thì vẫn có thể ngưng tụ lần nữa. Trong nháy mắt, Diệp Thành lùi lại cả một khoảng, dù với tu vi của anh thì khí cơ dừng lại, rơi xuống đáy cốc nhưng thế đã tạo cho cơ hội Thánh Thiên Đế tung ra một quyền. Ầm ầm. Chân nguyên rít gào, biến thành luồng sáng rực rỡ, đủ để rung chuyển bầu trời. Tu vi của Thánh Thiên Đế rất khủng bố, không hề thua kém cao thủ đỉnh phong là Vấn Kiếm lão tổ. Trên thực tế, khi ông ta thúc giục sức mạnh Tiểu Thiên Quân, đợi khi Diệp Thành yếu nhất mà tấn công, hiển nhiên đã mang theo quyết tâm phải giết anh cho bằng được. Phù. Ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ, anh khẽ thở ra một hơi. Hai tay đặt trước ngực, tạo thành hình hoa sen, nhẹ nhàng chặn một quyền này. Bùm! Hai quyền kình đánh ra trong không trung. Thánh Thiên Đế không chịu nổi mà lùi mấy bước, lưu lại bảy dấu chân. Mà cả người Diệp Thành cũng nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn bị thương rồi, dùng hết toàn lực đi. Tu Trúc Chân Quân mừng rỡ ra mặt. Diệp Thành một lần liên tục ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của năm Tiểu Thiên Quân, cuối cùng cũng bị thương. Dù bị thương rất nhẹ, đối với anh, có thể khôi phục trong tích tắc nhưng đó cũng đủ cho đám tiên nhân tông môn thượng cổ đã thấy được hy vọng chiến thắng. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, bảy cường giả đồng thời ra tay. Trong hư không, lửa cháy như rồng, tiếng sấm chấn thế, tia sáng kinh thiên, kiếm quang sáng chói, vô số sức mạnh đáng sợ khiến nghìn trượng quanh đó biến thành đại dương hỗn loạn, chỗ sâu nhất thì không gian cũng chấn động, dường như không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này. Sáu món tiên bảo. Thêm một Tiểu Thiên Quân dùng hết toàn lực, đây là khái niệm đáng sợ cỡ nào. Dù là Vấn Kiếm lão tổ đứng đầu ở trong đó thì cũng bị xé nát bấy. Diệp Thành cũng bắt đầu liều mạng, đủ loại pháp quyết thần thông hiện lên trong tay họ. Đến cuối cùng, Diệp Thành biến thành Chu Tước. Cánh sải 3000 thế giới, nhấc lên sóng thần nguyên khí. Tám người càng đánh càng hăng, cuối cùng lao ra khỏi Thánh Thiên Cung, bay tới vạn mét trên không. Diệp Thành dùng sức mạnh Chu Tước khống chế trời đất. Nguyên khí trăm dặm chung quanh như nước lũ vỡ đê kéo tới, biến thành bão táp, ngưng tụ sau lưng Diệp Thành. Nhưng bảy vị trưởng môn cùng triển khai thần thức, tranh giành quyền điều khiển nguyên khí trời đất với Diệp Thành. Người trên mặt đất chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Sấm sét ầm ầm trên trời, nhất thời tuyết rơi như bão, mưa to tầm tã, nhất thời thái dương tỏa sáng rực rỡ, cường giả xuất khiếu đỉnh phong đánh nhau quá ư là khủng bố. Mọi hiện tượng thiên văn đều thay đổi. Phẹt. Cuối cùng Diệp Thành cũng bị thương. Thừa lúc ngũ long thần hỏa bao vây anh, Vấn Kiếm lão tổ tung một kiếm như thần, tạo thành vết thương trên vai anh. Dù sau đó, thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly tự động khép lại nhưng anh vẫn bị thương. Rất nhanh. Vết thương thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục xuất hiện. Đến cuối cùng, trên thân Diệp Thành hiện ra thanh la một giáp, công thể thần thể thúc đẩy. Anh cũng không chống đỡ nổi đòn tấn công của những người này. Tiên bảo quá mạnh, thậm chí có thể uy hiếp được cả thiên quân. Khi Diệp Thành còn chưa phá đan hóa anh thì chưa thể ngăn cản những tiên bảo này. A! À, khi cuộc chiến lên tới đỉnh điểm, Diệp Thành ngửa mặt lên trời hét dài, thần thông thúc đẩy tới cực hạn, đôi cánh hợp lại, tạo thành thanh thiên đao tuyệt thế bổ tới. Sắc mặt bảy tông chủ lạnh lùng, cũng kích hoạt tiên bảo trong tay, ào đánh tới. Bùm! Không gian tan vỡ, hỗn độn hiện ra. Một đòn quá mạnh mẽ này khiến mây mù và dặm chung quanh đều bị chấn thành bột phấn. Khí kình to lớn giáng từ trên trời xuống, đụng vào ngoài thành Thiên Đô khiến một ngọn núi cao trăm mét bể nát bấy, trên mặt đất hiện ra một cái hố to khổng lồ. Bảy tông chủ chấn động. Diệp Thành không chịu nổi một kích này, thân hình anh bị thổi bay xa cả trăm trượng. Từng tia máu phun ra từng chỗ bị thương trên cơ thể, khí kình còn sót cũng rút ra hết. Diệp Thành, giơ tay chịu trói đi. Ánh mắt Thánh Thiên Đế vô cùng uy nghiêm. Diệp Thành ngẩng đầu, trong mắt có tia sét, các người đã thành công chọc giận tôi rồi. Bây giờ, hãy để tôi cho thấy sức mạnh chân chính. Thanh. Long biến. Ầm. Một ánh sét nóng bỏng nổ tung từ trên người Diệp Thành. Lôi điện trong người anh dần biến thành một con rồng khổng lồ phi phàm, điều khiển sấm chớp. Khi pháp tướng Thanh Long xuất hiện, cả bầu trời rung chuyển, vô số dòng điện lấp lóe trên không, sấm nổ vang, sét tung hoành. Trong trời đất như biến thành đại dương sấm sét. Thanh Long, thần thú thượng cổ là chủ điều khiển sấm chớp, tuy không chuyên về chiến đấu như Bạch Hổ nhưng cũng không thể khinh thường. Chuyên. So với Chu Tước, có lẽ Thanh Long không có tốc độ và ngọn lửa, cũng không có năng lực phòng ngự và cắn nuốt thần thông như Huyền Vũ nhưng chiến lực rõ ràng cao hơn nhiều. Chiến. Dù Diệp Thành biến ra một loại thần thông nữa. Nhưng Bảy Tông chủ chẳng hề lo sợ, cầm tiên bảo tấn công. Tiên bảo mạnh mẽ bị thúc giục, từng chân quân công kích, chiêu thức ào tới từ bốn phương. Họ dùng hết toàn bộ thực lực, muốn một lần đánh chết Diệp Thành. Bảy luồng năng lượng khiến trời đất biến thành đại dương, nguyên khí cuồn cuộn. Con kiến hôi. Sau khi lấy ra át chủ bài, đồng tử của Diệp Thành lạnh tanh. Thần thú Thanh Long duỗi móng, tung một trảo trong hư không. Một quả cầu sét năm màu đỏ trắng xanh đen vàng xuất hiện trong lòng bàn tay anh, biến thành cầu sét, mạnh mẽ đánh ra. Ầm ầm. Một trụ sét nhìn đen nhưng không phải đen, nhìn trắng mà không phải trắng phá vỡ tất cả, bay về phía Bảy Tông chủ. Dùng sức mạnh thần thú Thanh Long thúc dục ra thần lôi Thanh Long diệt ma thì sao có thể yếu chứ? Vô Thiên Phật xông tới. Huyền Kim Một Ngư nện ra, tạo thành gợn sóng màu vàng, cuối cùng thì Vô Thiên Phật dùng Huyền Kim Một Ngư đập tới. Trụ sét đánh vào trên Huyền Kim Một Ngư, tạo thành khí tức hủy diệt, khổng lồ mênh mông, đủ để chôn vùi mọi thứ trong vòng mấy cây số, sánh bằng một kích nguyên anh. Vô Thiên Phật sao gánh nổi một đòn này? Phục. Vô Thiên Phật phun ra một ngụm máu tươi, cả người lão đảo. Người được gọi là Đại Kim Cang bây giờ đã có vết nứt trên cơ thể, âm thanh của Huyền Kim Một Ngư càng thêm vang dội, bị đánh bay ra ngoài, nứt ra trên bề mặt. Vô Thiên Phật có thân thể cứng nhất cũng không chịu nổi một chiêu, tiên bảo cũng bị hư rồi sao? Sáu tông chủ khác nhìn đại dương sét thì đều biến sắc. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 662, chém giết tông chủ. Đây là sức mạnh thiên quân sao? Hồ Văn phu nhân co rụt đồng tử. Mặc dù không phải nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sức mạnh này thì hắn không thể dùng nhiều lần, cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Sắc mặt Thánh Thiên Đế âm u, sát ý sôi trào. Bốp. Vấn Kiếm lão tổ vung vẫy kiếm tích thiên, biến thành kiếm quang trăm trượng, chém tới như một thanh kiếm chém từ ngoài vũ trụ vào, bổ xuống Diệp Thành. Kiếm quang chưa tới, bầu trời bị phân chia. Kiếm khí sắc bén, cũng khiến cho toàn thân lạnh buốt. Hừ. Diệp Thành không hề để tâm, tay trảo một cái trong hư không. Leng keng, âm thanh như thần binh ra khỏi vỏ, một thanh đao bằng sét bị Diệp Thành cầm trong tay. Chém. Diệp Thành tung một đao. Hỗn độn mở, địa ngục giáng lâm, cả hư không biến thành biển sấm sét, chỉ nhìn thôi cũng thấy bên trong tia sét có một thần vương cầm trường đao trong tay, tát ra âm dương, xé rách hư không. Thần lôi khai thiên đao. Đây vốn là đạo thuật lôi thần viễn cổ bất diệt, là truyền thuyết trong miệng người đời, lôi thần viễn cổ là Thanh Long đại thành. Hôm nay, Diệp Thành dùng cơ thể Thanh Long thi triển đao thuật này, sức mạnh đáng sợ, đúng là rung trời chuyển đất. Xẹp. Hư không bị nghiền nát, mắt thường có thể thấy đao quang màu đen, ngang với trời, chém về phía Vấn Kiếm lão tổ. Một đao sắc bén khiến Vấn Kiếm lão tổ biến sắc, không gian cũng được mở ra. Đùng. Hồ Văn phu nhân và Thanh Vân chân quân ra tay, muốn chặn một kích này. Thanh Phong thượng hư đồ, lao về phía Diệp Thành. 24 viên trân châu biến thành 24 thế giới, tất cả đều bị gió bao phủ. Từng thế giới đều chứa đựng cơ hội sống chết. Hơn nữa Vấn Kiếm lão tổ cũng tung ra kiếm quang chém vỡ hư không. Ba tông, giáo chủ cùng ra tay. Nhưng lúc này, cảnh khiến mọi người kinh ngạc nghẹn họng xuất hiện. Thần lôi khai thiên đao xẹt qua hư không, chém vào Thanh Phong thượng hư đồ. Bùng. Thanh Phong thượng hư đồ tỏa ra ánh sáng chói mắt như thác nước, mỗi một tia sáng đều có thể ngăn cản một kích của chân quân. Một tông chủ đại diện của núi Thanh Vân ỷ vào nó, dưới sự tấn công của 18 vị chân quân, người này đã an toàn 3 ngày 3 đêm, cốc áo cũng không hề rách một miếng nào. Thanh Phong thượng hư đồ được cho là bảo bối phòng thủ lợi hại nhất tông môn thượng cổ. Hiện tại, tiên bảo tuyệt thế bị thần lôi khai thiên đao chém ra, ầm ầm rung động. Dưới ánh đao màu đen cứng rắn, tia sáng bị phá vỡ, đao quang bổ vào bức tranh, tạo thành vết rách cực sâu. Phục. Pháp bảo và khí cơ nối liền. Bức họa bị rách, Thanh Vân chân quân phun ra búng máu, thân hình lui nhanh về sau. Nhưng bắt đầu từ đó, thần lôi khai thiên đạo bổ trúng 24 thế giới, mỗi thế giới vây nhốt một chân quân. Dưới ánh đao màu đen, họ như gà đất chó kiển, lập tức bị nghiền nát, cuối cùng, 24 thế giới bị cắt qua như tờ giấy. Sắc mặt Khô Văn phu nhân trắng bệch, 24 viên trân châu đồng thời hiện ra vết nứt. Cuối cùng, đao quang màu đen chém vào kiếm Tích Thiên. Vấn Kiếm lão tổ không hổ là người đứng đầu tông môn thượng cổ, dù đã mất đi sức mạnh tiểu chân quân, chiến lực vẫn mạnh mẽ như trước, nắm lấy kiếm Tích Thiên và thần lôi khai thiên đao va chạm. Nhưng Diệp Thành dùng thân thể Thanh Long, thúc đẩy thần lôi khai thiên đao, quá khủng bố. Đao thuật trấn tộc của Thanh Long này thì chỉ có Thanh Long mới thi triển ra sức mạnh của nó. Trước đao pháp có thể chém rách luôn không gian, Vấn Kiếm lão tổ cũng không ngăn được. Răng rắc. Kiếm quang trăm trượng đứt gãy. Vấn Kiếm lão tổ ở trong hư không, lùi xa 18 bước, mỗi một bước, trên thân thêm một vết chém, sau 18 bước, 18 vết chém sâu cạn khác nhau hiện ra. Áo bào của Vấn Kiếm lão tổ đã rách nát tới mức không nỡ nhìn. Một đao đánh bại ba tông chủ. Diệp Thành thể hiện uy nghiêm, chấn động cả bầu trời. Vô số người trong tông môn thượng cổ quan sát qua thuật thủy kính đồng loạt biến sắc. Dưới sự tấn công của bảy tông chủ, Diệp Thành đang nguy ngập bắt đầu bùng nổ sao? Vì sao lại mạnh như vậy, một lôi một đao có thể đánh bốn tông chủ hộc máu? Các người không có cơ hội đâu. Hai mắt Diệp Thành lãnh đam như trời xanh muôn đời. Thần thú Thanh Long có chiến lực mạnh hơn Chu Tước, Huyền Vũ, cộng thêm lôi pháp và đao thuật đáng sợ, lúc này Diệp Thành tràn đầy năng lượng, xấp xỉ Nguyên Anh, đủ để nghiền áp tiểu thiên quân. Lại tới tiếp đi. Cốc chủ Liệt Diễm Cốc cầm Ngũ Long thần hỏa tráo, biến thành năm con rồng lửa. Đao xét trong tay Diệp Thành bổ ra. Bùng. Hư không bị chém ra một vết rách. Mặc dù khe hở không gian lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, nhưng điều này tượng trưng cho sức mạnh của Diệp Thành, anh đã thoát khỏi sự hạn chế của không gian, chạm tới cấp bậc Nguyên Anh, cách trình độ nghiền nát không xa. Sức mạnh Nguyên Anh mạnh mẽ nhất chính là phá vỡ hư không. Năm con rồng lửa nhanh chóng bị chém bay đầu bởi đao quang màu đen, nó vượt qua bầu trời, xẹt qua hư không, chém lên người cốc chủ Liệt Diễm Cốc. Dù có Ngũ Long thần hỏa che chở, nhưng cốc chủ Liệt Diễm Cốc vẫn bị thương nặng. Tiên bảo bị đánh bay ra ngoài, một vết chém sâu tận xương kéo dài từ vai trái tới đùi phải, gần như đã chém người này thành hai. Ngay sau đó, Tu Trúc Chân Quân, Thánh Thiên Đế, Vô Thiên Phật, cũng nhào lên. Diệp Thành vẫn chẳng hề dao động, biểu cảm lạnh nhạt. Đối với tiên bảo có thể làm bị thương Nguyên Anh, sức mạnh tiểu thiên quân chấn động trời đất, anh không tránh không né, chỉ tung một đao. Thần lôi khai thiên đao, chẳng khác biển sét, chém người khác cũng như chém mình. Chân Nguyên Thanh Long đáng sợ rót vào trong đao sét khiến đao quang càng sáng, không gian lại xuất hiện khe hở, dù là tiên bảo cũng không chịu nổi chiêu này. Phục, phục, phục. Bảy tông chủ liên tiếp bị thương, lùi bước. Ngay cả Thánh Thiên Đế cũng bị một đao của Diệp Thành xẹt qua, chém trúng cơ thể. Nếu không phải trên người ông ta mặc tiên bảo để hộ thân, e là cơ thể bị chém đôi, dù thế, Thánh Thiên Đế vẫn bị dọa toát mồ hôi. Một đao, hai đao, ba đao khí tức trên thân Diệp Thành càng thêm kinh khủng, cả người anh được bao phủ trong những tia sét màu vàng. Cuối cùng cũng có người không chịu nổi. A! À, đỡ đao thứ bảy của Diệp Thành, Tu Trúc Chân Quân hét thảm. Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh trên đầu ông ta bị thần lực minh vương của Diệp Thành kiểm soát, ném qua một bên. Mất đi tiên bảo hộ thể, Tu Trúc Chân Quân yếu ớt như giấy trước thần lôi khai thiên đao. Ông ta liều mạng đánh ra pháp quyết, ngưng tụ ra mâu âm trúc. Những tông chủ khác cũng vội chạy tới chi viện nhưng muộn rồi. Đao quang màu đen lướt qua, Tu Trúc Chân Quân bị chém như cắt đậu hũ. Thần hồn bị xé rách trước đao này, nhanh chóng biến thành tro bụi. Tông chủ Tu Trúc Viện, Tu Trúc Chân Quân đã chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 663, vài giây liên sát. Lúc này, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều xanh mặt. Chiến đấu đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có người thuộc hàng tông, giáo chủ ngã xuống rồi, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tu Trúc Chân Quân chết rồi. Cho dù là chúng tiên ở Thượng Thiên Cung hay hàng triệu người dân ở dưới hạ giới cũng không thể ngờ đến kết quả này. Đường đường là tông chủ của Tu Trúc Viện, Tu Trúc Chân Quân là một trong những người mạnh nhất, trong tay còn cầm tiên bảo, đủ điều kiện để một người nghiền nát một giáo phái. Ông ta bị Diệp Thành một đao giết chết ngay trong sự bảo hộ của sáu vị giáo chủ khác. Mặc dù Trúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh của Minh Vương có hiệu quả nhưng nó cũng đã làm nền để cho sức mạnh kinh thiên động địa của Diệp Thành được thể hiện toàn bộ. Những vị giáo chủ này phải cầm theo tiên bảo mới có thể miễn cưỡng tiếp anh một chiêu, những chân quân bình thường khác hoặc vô thượng cự đầu chắc chắn chết ngay tức khắc, không có khả năng đánh trả. Cậu ta mạnh quá. Sắc mặt Khô Văn phu nhân tái nhợt đi. Mỗi một nhát đao của Diệp Thành đều cắt xuyên khoảng không, mặc dù vẫn có chút khoảng cách với việc xé toạc không gian, đập vỡ chân không của Nguyên Anh tu sĩ nhưng điều này chứng tỏ, Diệp Thành đã chạm đến ngưỡng của Nguyên Anh rồi. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ như này, cho dù có là tiên bảo cũng chẳng làm được gì. Khô Văn phu nhân đã mất đi lòng tin có thể chiến thắng được Diệp Thành rồi. Đến nước này rồi, chúng ta còn có đường lui sao? Chỉ đành chiến đấu đến cuối cùng mà thôi. Sắc mặt Thánh Thiên Đế trắng bệch. Chiếc chiến bào màu vàng rực rỡ trên người ông ta tỏa ra nguồn ánh sáng bất tận, rủ xuống những ánh sáng phước lành, đó chính là tiên bảo Trấn Tông, Thánh Long Bá Thiên Bào của Thánh Thiên Cung. Chúng ta ít được nhìn thấy tiên bảo của Thánh Thiên Cung, chính là tiên bảo phòng vệ cùng với tu vi đạt cảnh giới tiểu thiên quân của Thánh Thiên Đế. Giờ đây, trong số tất cả mọi người, ông ta là kẻ có sức mạnh lớn nhất, cũng chỉ có ông ta mới đỡ được một đao của Diệp Thần mà không chút thương tích. Đám người Liệt Diễm Công Chúa, Vô Thiên Phật, Vấn Kiếm Lão Tổ đều hiện lên sự kiên quyết trong ánh mắt. Bọn họ ép Diệp Thành đến đường cùng, buộc phải lôi ra con ác chủ bài là Thanh Long, kết một mối thù sinh tử như vậy, chắc chắn anh sẽ không tha cho bọn họ. Lúc này, trong Thánh Thiên Cung, đột nhiên có một dải cầu vồng bay tới, Hỏa Nguyệt Tiên Tử xuất hiện. Bà ta chính là vợ của Vấn Kiếm Lão Tổ, cụ tổ của Mục Tinh Thần, lúc này cũng đành đánh cược cái mạng, liều một phen, xông ra với hai con mắt đỏ hoe. Sao lại đến đây? Mau về đi. Vấn Kiếm Lão Tổ kinh sợ. Trận chiến trước mắt, ngoại trừ những người ở cấp bậc tiểu thiên quân hoặc cầm theo tiên bảo, những tiên thiên bình thường khác không có tư cách tham gia. Vô thiên cự đầu như Hỏa Nguyệt Tiên Tử còn chẳng đỡ nổi một đao của Diệp Thành. Diệp Thành giết hậu nhân của em, sao em lại không đến được chứ? Hơn nữa Thế Pờ đã mượn Sương Hàn Nguyệt rồi, vợ chồng chúng ta có xuống Hoàng Tuyền cũng phải đi cùng nhau. Hỏa Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói. Một vầng trăng sáng hiện lên sau lưng bà ta, ánh sáng lạnh lẽo tản xuống, hiện lên Sương Hàn Nguyệt hình trăng khuyết. Từng băng phách thần quang tụ lại xung quanh Sương Hàn Nguyệt, nhịp thở của Hỏa Nguyệt Tiên Tử bỗng tăng vọt, trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thiên quân. Rầm. Trận chiến lại bắt đầu. Có được sức mạnh trợ giúp từ Hỏa Nguyệt Tiên Tử, bảy giáo chủ dồn sức thêm lần nữa. Lần này bọn họ theo sát lẫn nhau, mỗi lần ra tay đều cố gắng có sự thống nhất. Cho dù có bị thương nặng như Vô Thiên Phật cũng bắt đầu sử dụng linh dược để nén thương thế lại. Mọi người đều biết, đây là trận chiến liên quan đến vận mệnh của tông môn thượng cổ. Phàm Trần, đám người chị em nhà họ Lữ, chị em nhà họ Lâm, Bạch Vân Thường đều ngẩng đầu nhìn lên Thánh Thiên Cung, các chân quân đều căng thẳng đến cực điểm. Trên chín tầng mây, tiếng sấm rền vang, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn, cả bầu trời biến thành một vùng nguyên khí. Thần đao kinh thế của cậu ta mỗi lần dùng tới đều cần hao tổn một lượng sức mạnh khổng lồ, chúng ta chỉ cần đợi một lúc, kéo dài đến khi chân nguyên của cậu ta cạn kiệt là có thể thắng. Thánh Thiên đến truyền lời. Mặc dù uy lực của thần lôi khai thiên đao cực kỳ mạnh, có thể xé rách không gian nhưng lượng pháp lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Mỗi đao mà Diệp Thành chém ra, nguồn chân nguyên thanh long trong cơ thể anh sẽ vơi đi một phần. Tu sĩ ở cảnh giới xuất khiếu vốn có nguồn chân khí rất dồi dào. Không cạn kiệt nhưng trong trận chiến ác liệt này, đâu có thể tích được chân khí. Nhưng muốn kéo dài đến lúc hắn cạn kiệt pháp lực, không biết chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đó không? Đôi mắt của Diệp Thành hiện lên ánh nhìn dẻo cợt. Nhát đao thứ 8, thứ 9, thứ 10. Mỗi nhát đao Diệp Thành chém ra đều sẽ có một vị giáo chủ thổ huyết mà lùi ra sau. Mặc dù thân thể chân quân của bọn họ rất cứng cáp nhưng cũng chẳng thể đỡ nổi uy lực kinh thiên động địa của Diệp Thành. Nhất là Vô Thiên Phật, người này bị thương nặng nhất. Lúc này, sắc mặt của lão nhợt nhạt, thân thể kim cang có danh xưng bất bại cũng đã xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, chẳng khác nào chiếc bình sứ sắp vỡ vụn, chỉ cần đâm nhẹ một cái là vỡ tan tành. Vô Thiên Thần Công. Vô Thiên Phật cố gắng vận pháp lực, gõ mạnh vào mỏ, Từng làn sóng âm màu vàng cuồn cuộn như những chùm sáng bắn về phía Diệp Thành. Mỗi một quyền lão đánh ra đều sẽ đi cùng với một đợt thổ huyết, cuối cùng nửa người bị nhuốm đầy máu tươi. Có tiếng sấm à, sao tôi lại không có chứ? Xem long khiếu cửu thiên của tôi đây. Diệp Thành lớn tiếng, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ia! Tiếng hét này giống như quả bom nổ tung, cửu thiên thần lôi như bị đập vỡ, bỗng nổ tung trong không trung. Mười dặm tầng mây cũng bị khuếch tán, trong không gian cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ màu đen, đến cả không gian cũng không chịu nổi mà phải lộ ra những kẽ hở. Thương cổ Thanh Long thành danh nhờ tiếng gầm, Thanh Long trưởng thành thậm chí còn xé toạc bầu trời chỉ bằng tiếng gầm. Người trong thế giới tông môn thượng cổ bao giờ nhìn thấy thứ thần thông quảng đại như vậy chứ? Sóng âm đáng sợ như vậy từ trên trời đập xuống dưới mặt đất, nhiều đỉnh núi bị san bằng, hàng triệu người ở thành Thiên Đô cùng với vô số người phàm đều bị chấn động đến ngất xỉu. Chỉ có số ít người đạt đến cảnh giới xuất khiếu mới miễn cưỡng chống đỡ được. Thánh Thiên Cung cũng rung chuyển. Những đại giáo chủ trên không vội vã sử dụng tiên bảo hộ thân nhưng vẫn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Có điều Vô Thiên Phật ở gần Diệp Thành nhất lại không may mắn được như vậy. Vô Thiên Thần Công của lão bị long khiếu cửu thiên của Diệp Thành phá vỡ, sóng âm khủng bố xông tới, thân thể Đại Kim Cang cũng không chống đỡ nổi, đùng một tiếng, Vô Thiên Phật bay vọt lên cao rồi nổ tung thành một đống máu. Vị giáo chủ thứ hai bỏ mạng. Trong thời gian ngắn, liên tiếp tổn thất mất hai người, các vị giáo chủ đã nổi điên, bọn họ liều mạng điều khiển pháp khí, huy động chút năng lượng cuối cùng của tiên bảo, tấn công Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Thần lôi khai thiên đao chém liên tục vào bầu trời, thi thoảng lại chèn thêm thanh long diệt ma thần lôi. Sáu vị giáo chủ cố gắng hết sức nghĩ mọi cách nhưng chẳng thể nào gây được sát thương lên người Diệp Thành. Cuối cùng, trong 10 giây, Khô Văn phu nhân chịu một đao của Diệp Thành, bà ta cùng với 24 thế giới trên người bị chém thành hai mảnh. Giáo chủ thứ ba bỏ mạng. 17 giây sau, Thanh Vân chân quân bị tiếng gầm của Diệp Thành phá vỡ khí chung, cả người hứng đòn long khiếu cửu thiên, nổ tung tan xác. Vị giáo chủ thứ tư bỏ mạng. 22 giây sau, Hỏa Nguyệt tiên tử bị Thanh Long Diệt Ma đánh trúng, cơ thể được bao bởi ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng bị lôi trụ hỗn độn đánh và biến thành làn khói xanh. Không để lại chút dấu tích nào. Vị giáo chủ thứ năm ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, ba vị giáo chủ liên tiếp ngã xuống, mọi người càng đánh càng thấy tuyệt vọng. Nhất là Vấn Kiếm lão tổ, trông thấy cảnh này, khóe mắt lão ngấn lệ, gào lên một tiếng đau thấu tâm can. Diệp Thành, tao sẽ đồng quy vu tận với mày. Vấn Kiếm lão tổ đột nhiên xuất kiếm, đâm thẳng vào ngực mình. Kiếm Bích Thiên vù vù kêu một cái. Từng tia máu từ cơ thể Vấn Kiếm lão tổ truyền vào Kiếm Bích Thiên, mỗi tia máu đều là tinh huyết mà Vấn Kiếm lão tổ khổ công tu luyện cả trăm năm, hiện giờ Kiếm Bích Thiên hút hết. Mắt thường có thể thấy được tóc lão biến từ đen thành trắng, còn khí tức của Kiếm Bích Thiên nhanh chóng gia tăng một cách điên cuồng. Ông ta đang làm gì vậy? Người đứng dưới đất nhìn lên với vẻ mặt nghi ngại. Có lão tông chủ Tinh Thông Sách Cổ đột nhiên thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, lấy thân mình hiến tế. Vấn Kiếm lão tổ đang dùng tính mạng của mình để đánh thức khí linh, khiến tiên bảo hoàn toàn thức tỉnh, huy động thiên quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 664, vạn trận không chết. Tiên bảo có trí tuệ, nhờ đó mới được gọi là tiên bảo. Tuy linh hồn của tiên bảo này phần lớn thời gian đều ngủ say, nhưng một khi bị đánh thức, trong thời gian ngắn, sức mạnh có thể thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh. Đây mới là điểm đáng sợ thực sự của tiên bảo. Vô số đệ tử của cổ kiếm môn nước mắt lưng tròng. Bích Thiên kiếm uống no máu của Vấn Kiếm lão tổ, tỉnh lại hoàn toàn. Một luồng hơi thở kinh thiên động địa bỗng giáng xuống cả thế giới. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả nguyên khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc. Mọi người không thốt nên lời, không thể cử động, thậm chí không thể chớp mắt. Dường như có một sự tồn tại vô cùng kinh khủng đang giáng xuống Diệp Thành. Uy lực của thiên quân. Ken. Bích Thiên kiếm quét ngang khoảng không, chém về phía Diệp Thành. Kiếm khí dài tới 300 trượng, cho dù là Thái Sơn cũng có thể chém đôi, giống như thiên thần chém thần kiếm trong tay ra. Hư không chỉ còn một đường cầu vòng màu vàng xé toạc bầu trời. Đường cầu vòng đó vô cùng chói mắt, hư không cũng bị xé vụn trước nó. Ken. Diệp Thành bổ một đao ra, chặn trước Bích Thiên kiếm. Nhưng lần này, thần lôi khai thiên đao vô cùng cứng rắn lại phát nổ, cầu vòng bằng kiếm chém vào người Diệp Thành, khiến anh rơi từ trên không xuống mấy trăm mét. cơ thể Thanh Long vô cùng kiên cố xuất hiện một vết thương kinh hồn đáng sợ, gần như muốn chém Diệp Thành thành hai mảnh. Đáng tiếc không giết chết được. Vấn Kiếm lão tổ cười khổ, nhìn Diệp Thành đầy tiếc nuối, xác thịt trong chớp mắt tan rã. Còn Bích Thiên kiếm chỉ có sức mạnh để tung ra một đòn, sau khi mất chủ nhân, nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hóa thành một kiếm hoàng ảm đạm. Cưỡng ép đánh thức đối với tiên bảo này sẽ gây tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, ít nhất phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Thua rồi sao? Vô số người thất vọng. Ngay cả Vấn Kiếm lão tổ cũng chết rồi sao? Còn ai có thể ngăn cản bước chân của Diệp Thành chứ? Ta cũng đến đây. Cốc chủ Liệt Diệm Cốc cười thảm, năm con rồng lửa hùa vào người ông ta, thiêu ông ta thành tro bụi. Sau khi uống no máu của chân quân, Ngũ Long thần hỏa tráo lập tức thức tỉnh, hóa thành năm con rồng lửa dài đến nghìn mét, giống như thần long giáng thế, xé rách hư không. Cả bọn ta nữa. Lại thêm hai luồng ánh sáng lao từ trong Thánh Thiên Cung ra. Chính là hai thái thượng trưởng lão của Vạn Phật Tông và Vô Văn Sơn Trang, trong tay bọn họ là Huyền Kim Một Ngư và Nhị Thập Tứ Chư Thiên, đồng thời lấy thân tế khí, đánh thức khí linh. Ba luồng khí thế kinh thiên động địa tràn khắp hư không, chẳng khác gì ba thiên quân cùng lúc xuất hiện. Uy thế đáng sợ như biển cả đó che phủ trời đất, trong phạm vi trăm dặm, tất cả mọi sinh mệnh đều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Ngay cả rất nhiều chân quân trên Thánh Thiên Cung cũng vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy như đang đối mặt với hung thú viễn cổ. Đây là uy lực của thiên quân sao? Mọi người đều kinh hãi. Diệp Thành chết chắc rồi, ai có thể thoát được lòng bàn tay của ba thiên quân chứ? Sắc mặt các chân quân đều vui mừng. Đối mặt với ba tiên bảo đã thức tỉnh hoàn toàn, ngay cả Diệp Thành cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Nó tương đương với ba nguyên anh toàn lực xuất kích, cho dù là anh cũng không thể đỡ được. Sấm đâu? Diệp Thành khẽ quát. Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi lại giáng xuống, cùng với chân nguyên của Diệp Thành rót vào, lập tức bành trướng, hóa thành một ngọn núi nhỏ 10 trượng. Sức mạnh vượt cả tiên bảo ngưng tụ ở vuốt của Diệp Thành, cuối cùng hình thành một luồng sáng hỗn độn. Sau đó, Diệp Thành vẫy một cái, luồng sáng lao về phía ba luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa kia. Như dời non lấp bể. Trước mắt mọi người chỉ còn lại ánh sáng chói lòa. Ánh sáng kia nóng rực, cứ như một mặt trời chói mắt xuất hiện giữa không trung. Tất cả mọi người trong giới tông môn thượng cổ đều có thể nhìn thấy vầng sáng rực rỡ to lớn đó. Hơi thở hủy diệt lấy mặt trời làm trung tâm, nhanh chóng lan ra phạm vi mấy trăm dặm. Một lúc lâu sau, ánh sáng trên trời mới dần phai nhạt, sóng khí tàn phá mọi thứ bắt đầu ngừng lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Các chân quân của tông môn thượng cổ thở dài. Trong cuộc va chạm nảy lửa này, ngay cả chân quân cũng bị thương nặng, huống hồ là Diệp Thành nhỏ nhoi. Đáng tiếc, tông môn thượng cổ chúng ta đã tổn thất 10 cường giả tối cao trong trận chiến này, Tu Trúc Viện, Vô Văn Sơn Trang và Vạn Phật Tông còn mất cả tông chủ và thái thượng trưởng lão. Nhưng giết chết được Diệp Thành thì cũng đáng giá. Thiên hạ này cuối cùng cũng do tông môn thượng cổ chúng ta thống trị. Chỉ chờ đế tôn hạ lệnh, sang bằng cả Hoa Hạ, trả mối thù này. Một trưởng lão Thánh Thiên Cung cười nói. Lão còn chưa dứt lời, nụ cười đã đông cứng, hai mắt trợn trừng, như nhìn thấy ma. Chỉ thấy trên cao chục nghìn mét, một người đang đứng giữa trời mây. Trên đầu lơ lửng lôi ấn, rủ xuống những tia chớp, bảo vệ người đó ở trong. Cho dù toàn thân người đó đầy vết thương, vết máu, nhưng anh vẫn đứng sừng sững giữa trời, giống như chân thần bất tử, nhìn xuống đất trời. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, tất cả mọi người trong tông môn thượng cổ đều thất thanh, ngây ra như phỏng. Diệp Thành vẫn còn sống. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, ai nấy đều rùng mình, như rơi xuống vực sâu không đáy. Diệp Thành đã trở lại chân thân, đôi mắt như hừng hực lửa giận, chắp tay đứng giữa không trung, xác thịt có thể chống được cả tiên bảo, trên đó chằng chịt vết thương sâu tận xương, lồng ngực còn có một cái lỗ to, đó là do tiên bảo xuyên qua. Cho dù nửa người nhuộm đỏ máu, máu màu và nhạt nhỏ ròng ròng xuống, nhưng anh vẫn đứng đó, ánh mắt kiêu ngạo, hơi thở vẫn không yếu đi chút nào, như chiến thần tắm máu. Mọi người của cả Huyền Đô đều sững sờ nhìn Diệp Thành không dám tin. Ba người đứng đầu tối cao tự thiêu chính mình, kích hoạt tiên bảo, phóng ra đòn tấn công của thiên quân. Sức mạnh đáng sợ đó đủ để xóa sổ cả Huyền Đô, đạt đến cấp độ vũ khí tận thế, nhưng Diệp Thành vẫn sống sót được. Không thể nào, không thể nào. Bàn tay của mọi người run rẩy, không muốn tin. Đây là trời muốn diệt tông môn thượng cổ chúng ta mà. Một số tu sĩ già quỳ luôn xuống đất, nước mắt đầy mặt. Sao cậu ta có thể còn sống chứ? Một đòn hủy diệt đó, cho dù là thiên quân, chân quân thì cũng không dám đón đỡ. Lẽ nào Diệp Thành đã thăng cấp lên thiên quân rồi? Trong Thánh Thiên Cung, rất nhiều chân quân tái mặt, nhìn chằm chằm bóng người kia. Diệp Thành cứ như chiến thần bất bại, khiến người ta gần như tuyệt vọng. Chỉ có Lâm Cửu Nhi thở phào, chậm rãi vút trái tim đã vọt lên tận cổ họng xuống. Cô ấy nhìn Diệp Thành với ánh mắt sùng kính, đó là sư phụ, là thần tượng của cô ấy, là sự tồn tại một người chấn động một giới, đủ để càn quét vạn cổ, mấy nghìn năm chưa từng có. Còn Tần Hồng Sương vừa rồi đã gần như sụp đổ, nằm rũ trong lòng Diệp Niệm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt giàn giụa tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Xẹt! Giữa hư không bỗng lóe lên một bóng người, là Thánh Thiên Đế. Lúc này, Thánh Thiên Đế mặt mũi nhếch nhác hơn Diệp Thành nhiều. Tiên Bảo Đế bào trên người ông ta đã nát bươm, trông chẳng khác gì ăn mày, đầu tóc rủ rượi, vô cùng chật vật. Lúc nhìn thấy Diệp Thành, Thánh Thiên Đế như nhìn thấy ma. Sao cậu vẫn chưa chết? Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 665, phá trận. Lúc đó, ba tiên bảo tấn công toàn lực, Thánh Thiên Đế ở ven ngoài cùng, nhờ áo tiên bảo vệ và bộc phát sức mạnh tiểu thiên quân, mới miễn cưỡng thoát được một kiếp. Nhưng cho dù là vậy, thì đường đường tiên bảo của Thánh Thiên Cung cũng nát tan, đủ thấy vụ nổ có sức công phá khủng khiếp đến mức nào. Diệp Thành ở trung tâm vụ nổ, đối mặt trực tiếp với ba tiên bảo mà vẫn còn sống, đây là cú sốc trước nay chưa từng có đối với Thánh Thiên Đế. Không chết thì sao tôi có thể chết chứ? Ánh mắt Diệp Thành tỏ vẻ lạnh lùng. Cả người anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đôi mắt phóng ra một thanh thiên đao tuyệt thế, ngang nhiên chém về phía Thánh Thiên Đế. Tuy bị thương nặng, nhưng lúc này, khí thế của Diệp Thành không giảm mà còn tăng, ý chí chiến đấu như lá cờ màu máu, bay lên tận trời, thiêu trọn trời xanh. A! À, Thánh Thiên Đế không dám đánh nữa, ông ta đã mất sạch nhuệ khí, giống như chó nhà có tang, vội vàng trốn về phía Thánh Thiên Cung. Giết! Diệp Thành đạp trời mà tới, lửa vàng quanh người được màu máu nhuộm đỏ. Anh như ma thần bò từ địa ngục ra, bất khả chiến bại. Mau mở pháp trận! Thánh Thiên Đế bị thiên đao hóa từ sấm sét chém trúng, đứt một cánh tay, mang theo một vệt máu dài xông vào Thánh Thiên Cung, lớn tiếng gầm lên. Ầm! Các đệ tử Thánh Thiên Cung vội vàng mở đại trận hộ cung. Một lớp sương mù trắng mờ lập tức bốc lên từ các cột rồng của Thánh Thiên Cung, như một chiếc lồng khói, trùng kín Thánh Thiên Cung vào trong. Diệp Thành xông gần tới nơi, phất ống tay áo, kéo một thanh trường đao sấm sét từ trong hư không ra. Một nhát đao xé toạc tầng mây, hóa thành ánh đao trăm trượng, chém mạnh vào đại trận. Thần lôi khai thiên đao. Đáng tiếc là anh không dùng hóa thân thanh long để thi triển, tuy uy lực đánh được tiểu thiên quân, nhưng dù sao vẫn yếu hơn mấy phần, không thể chém đôi hư không. Pháp trận của Thánh Thiên Cung do Nguyên Anh bày bố, trải qua các đời gia cố, nhìn chỉ là một lớp mỏng, nhưng vô cùng kiên cố, dù là mấy chục chân quân bao vây tấn công cũng không phá vỡ được. Tùng. Đại trận hộ cung khẽ rung, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại được. Thánh Thiên Đế thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta quả thực đã bị Diệp Thành làm cho chết khiếp. Nếu Diệp Thành vẫn có thể thi triển nhát đao phá nát hư không kia, thì sợ là lúc này ông ta đã quỳ xuống xin tha, dập đầu với anh rồi. Trước ánh đao chém toạc hư không kia, gần trăm chân quân của Thánh Thiên Cung giống như miếng đậu phụ, bị nghiền nát dễ dàng, không thể đánh trả. Cậu ta đã bị thương nặng, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, chỉ cần cầm cự được đợt này thì chính là cơ hội phản công của chúng ta. Thánh Thiên Đế kêu lên. Rất nhiều chân quân đồng loạt gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ kính sợ và hưng phấn. Mờ. Sau ba đao liên tiếp không chém rách được đại trận hộ cung, Diệp Thành dứt khoát gọi ra Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi. Rắc. Một cây cột trụ sấm chớp hỗn độn như đen mà không phải đen, như trắng mà không phải trắng giáng từ trên trời xuống, giống như trời phạt. Nhất là trong cột trụ sấm chớp còn ẩn chứa từng tia ánh sáng nguyên từ, có vẻ sắc bén hơn. Ầm. Cột trụ sấm chớp hỗn độn va vào đại trận hộ cung. Lớp sương mù trắng mỏng kia bỗng chấn động mạnh, dường như gặp phải đòn tấn công mạnh trước nay chưa từng có. Từng tia ánh sáng nguyên từ như vạn kiếm cùng phóng ra, khiến sương mù trắng bị xuyên thủng, mỗi tia sáng tương đương với phi kiếm đỉnh cấp nhất, như trời đổ mưa to. Mặt đối diện trực tiếp với trụ lôi bị ăn mòn thành một lỗ hổng. Mau vá lại! Thánh Thiên Đế đỏ mắt, gào lên điên cuồng. Rất nhiều đệ tử Thánh Thiên Cung đổ mồ hôi đầy đầu, cố gắng gia cố đại trận hộ cung, trước khi Diệp Thành xông vào đã vá xong lỗ hổng. Rất nhiều chân quân thầm hết hồn. Bọn họ không ngờ, sau trận huyết chiến, Diệp Thành vẫn dũng mãnh như vậy. Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi kia có uy lực quá khủng khiếp bờ, ngay cả pháp trận của Nguyên Anh cũng suýt nữa không chống được. Đòn thứ hai. Trên trời vang lên giọng nói như sấm rền của Diệp Thành. Cùng với một tiếng rất lớn, lại một cột trụ sấm chớp hỗn độn nữa giáng xuống. Tùng tùng tùng. Lần này, đại trận hộ cung không chỉ chấn động mạnh, mà trên 108 cột rồng to lớn trong Thánh Thiên Cung xuất hiện một vết nứt dài. Điều này có nghĩa là trận pháp đã sắp không chịu được sự tấn công nữa. Trên lớp sương mù trắng mỏng lập tức hiện ra một lỗ hổng lớn, dài 7-8 mét. Diệp Thành cất bước, đang định lướt qua lỗ hổng này đánh vào Thánh Thiên Cung. Chặn cậu ta lại. Thánh Thiên Đế gào lên như điên. 7-8 chân quân lao lên trời, tự nổ trước lỗ hổng. Năng lượng khổng lồ lập tức ngăn Diệp Thành ở bên ngoài. Khi năng lượng tự nổ tan đi, các đệ tử Thánh Thiên Cung đã khởi động năng lượng dự trữ, lần nữa vá lại lỗ hổng. Hừ, đòn thứ ba. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo. Có thể ngăn được tôi 1-2 lần, lẽ nào còn có thể ngăn lần thứ ba? Tia sét hỗn độn mạnh hơn trước đó ngưng tụ trong lòng bàn tay anh. Cho dù là người của thành phố Huyền Đô thì cũng có thể cảm nhận được luồng hơi thở hủy diệt vô tận trên trời. Tia sét như từng lướt qua sơ khai vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh thuần túy nhất. Đòn tấn công này dốc cạn tất cả của Diệp Thành, thậm chí một số miệng vết thương sắp lành lại trên người anh lại lần nữa nứt ra, nhưng Diệp Thành mặc kệ. Anh chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Diệp Thành, cậu không quan tâm đến sống chết của bạn gái nữa sao? Thánh Thiên Đế bị ép đến đường cùng, ông ta ra tay, bắt Thẩm Minh Nhan đang đứng ở một góc quảng trường. Giao Long Trắng liều mạng xông đến, muốn ngăn cản. Nhưng ánh mắt Thánh Thiên Đế lạnh lùng, búng nó bay đi, bàn tay to mang theo năng lượng đáng sợ tóm lấy Thẩm Minh Nhan. Ken! Bỗng bốn luồng sáng lóe lên. Bốn màu xanh trắng đỏ đen xuất hiện xung quanh Thẩm Minh Nhan, tạo thành một pháp trận phòng ngự kiên cố, như ngăn cách hai thế giới. Diệp Thành dám đưa Thẩm Minh Nhan đến thì đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tứ tượng hộ thể trận. Trận này vừa mở, kiên cố vững chắc, cho dù là Nguyên Anh cũng không thể một đòn phá vỡ. Chân quân muốn phá được trận này, ít nhất phải tấn công điên cuồng một ngày một đêm. Tùng tùng tùng. Thánh Thiên Đế tấn công điên cuồng, như đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Các chân quân khác đồng thời ùa tới, từng đạo kiếm khí như sấm sét giận dữ, có thể dễ dàng xẻ tan ngọn núi, khiến sông ngừng chảy. Tứ tượng hộ thể trận tuy rung lên rất mạnh, nhưng vẫn trơ trơ không sức mẻ. Thẩm Minh Nhan đứng trong ánh sáng ngũ sắc, tay áo bay lên, như tiên trên cung trăng. Không mở được, đây cũng là pháp trận thiên quân, ít nhất phải đánh thức tiên bảo, tấn công toàn lực mới có thể mở được. Một lão chân quân tuyệt vọng nói. Trái tim mọi người trầm xuống, cảm thấy chán nản. Lúc này, bảy trưởng giáo thất bại thảm hại, trong 10 người đứng đầu chỉ có Thánh Thiên Đế còn sống. Lẽ nào bảo Thánh Thiên Đế hy sinh bản thân, đánh thức khí linh, cưỡng chế bắt Thẩm Minh Nhan ra? Thánh Thiên Đế đứng sững ở đó, hai mắt lập lòe, sắc mặt phát xanh phát trắng. Ông ta vốn là người cực kỳ sợ chết, nếu không lúc đó đám vấn kiếm lão tổ thiêu đốt bản thân, đồng quy vu tận với Diệp Thành, ông ta đã không rụt lại cuối cùng. Nếu ông ta cũng ra tay, bốn tiên bảo đồng thời tấn công, thì Diệp Thành chưa chắc có thể nguyên vẹn rút lui khỏi đòn tấn công kinh thiên động địa đó. Đúng lúc Thánh Thiên Đế đang bối rối. Bỗng có người nói đầy thê lương, không kịp nữa rồi. Trinh! Mọi người cả kinh, ngẩng phắt lên nhìn. Chỉ thấy trên cao lơ lửng một quả cầu lôi rực cháy, quả cầu đó như mặt trời thu nhỏ, treo trên đầu Diệp Thành, mỗi tia sét có thể chém chết kim đan. Năng lượng vô cùng to lớn ngưng tụ trong quả cầu. M. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 666, tắm máu mà đi. Diệp Thành vừa điểm ngón tay lên, một cây cột trụ sấm chớp to hơn lúc trước mấy lần. Trông như một thùng nước giáng từ trên trời xuống đập mạnh vào trên trận pháp bảo vệ của Thánh Thiên Cung. Trận pháp bảo vệ khẽ rung rẩy, sau đó như thủy tinh bị búa đập mạnh mà nổ thành từng luồng mây mù trắng tản đi. 108 cây cột trụ trong Thánh Thiên Cung đều sụp đổ. Đại trận bị phá. Diệp Thành lao từ trên trời xuống hạ xuống trên quảng trường, đứng từ trên cao nhìn xuống đám người. Tất cả các chân quân đều thấy lạnh lẽo trong lòng, cảm thấy bản thân tựa như một kẻ tay không tất sắt đứng trước mặt một con hung thú thời viễn cổ, không hề có sức lực phản kháng. Đại trận bị phá, Thánh Thiên Cung hiện ra. Cho dù lúc này trong Thánh Thiên Cung có cả trăm vị chân quân, gần như một nửa số chân quân của giới tông môn thượng cổ đều ở đây và có cả ba cường giả tối cao gồm cả Thánh Thiên Đế nữa thì mọi người vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như đang đối mặt với kẻ thù quyết định sống chết. Bởi vì Diệp Thành quá mạnh. Liên tiếp chém chết chính cường giả hàng đầu, sống sót trước một đòn của tiên bảo, trăm trận bất tử. Máu huyết toàn thân anh càng lúc càng sụt sôi, mọi người sao có thể không khiếp sợ. Cột. Diệp Thành hạ xuống quảng trường, trên thân thể lấp lánh ánh vàng kim của anh, từng vết thương dày đặc, cứ như một chiếc áo giáp đã trải qua vô số trận chiến. Có những vết thương sâu tới nỗi thấy cả xương, nếu là người bình thường thì đã chết lâu rồi. Nhưng Diệp Thành vẫn đứng thẳng tựa kiếm. Từng giọt máu màu vàng kim chảy xuống từ người anh rơi xuống nền ngọc lạnh lẽo, nhanh chóng biến thành từng ngọn lửa màu vàng kim. Anh đi tới, trông như đang đi trên con đường toàn lửa. Cậu ta đang giãy chết thôi, lúc này chỉ đang cố gắng cầm cự mà thôi. Chúng ta có hơn trăm vị chân quân, không cần phải sợ cậu ta. Thánh Thiên Đế nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này quả thật tình hình của Diệp Thành trông có vẻ không được ổn cho lắm. Cho dù tốc độ khôi phục của Hải Hoàng Lưu Ly vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng vết thương này không thể hồi phục trong một sớm một chiều được, ít nhất cũng phải tầm 10 ngày nửa tháng. Nhưng vẻ mặt Diệp Thành không hề yếu ớt chút nào, mà khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, kinh thiên động địa, bao trùm cả quảng trường. Giết! Cuối cùng cũng có người không kiềm chế nổi. Một trưởng lão của Tu Trúc Viện mặc áo bào màu tím, tóc tím rực. Mỗi một sợi tóc của ông ta đều đang có tia sấm nhảy nhót, đôi đồng tử tựa như hai cột đèn. Ông ta cưỡi trên một luồng chớp màu tím, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không khí, đem theo ánh chớp rẹt rẹt, đánh tới với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Tinh! Diệp Thành giơ ngón tay ra, cong tay búng một cái, búng cột chớp đó trở về với tốc độ càng nhanh hơn. Binh! Trưởng lão của Tu Trúc Viện bị cột chớp đâm thẳng vào ấn đường, chỉ trong nháy mắt cái đầu đã nổ tung. Cả người biến thành một cái xác không đầu, ngay cả thần hồn cũng bị cột chớp tiêu diệt. Một ngón tay đã giết được chân quân. Nhưng Diệp Thành vừa búng ngón tay ra, cơ thể anh cũng hơi lắc lư. Cái lắc lư này trong mắt mọi người tựa như ánh sáng bình minh chiếu rạng chân trời. Quả nhiên cậu ta chỉ đang phô trương thanh thế, không cần phải sợ, giết cậu ta đi. Có người hô to. Với tu vi lúc mạnh nhất của Diệp Thành, giết chân quân tựa như giết gà. Đừng nói là một trưởng lão Tu Trúc Viện, cho dù là 10 người cũng chưa chắc động được vào Diệp Thành. Nhưng bây giờ mỗi một lần ra tay đều là gánh nặng đối với Diệp Thành, bởi vì anh bị thương nặng, chân nguyên cũng hạ xuống quá nữa. Cho dù chỉ còn một cái tay tôi cũng phải tiêu diệt các người. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, anh lạnh nhạt nói. Thùng! Chân quân thứ hai ra tay. Đây là trưởng lão của Thanh Vân Sơn. Ông ta bỏ qua ngoại vật, chuyên tu khí hỗn nguyên. Râu tóc ông ta trắng xóa, già nhưng vẫn tráng kiện, hai tay vòng lại, có một làn sóng màu xanh đang cuồn cuộn tựa như thanh long vờn quanh. Đó không phải làn sóng gì mà là chân khí hỗn nguyên ông ta tu luyện suốt 500 năm nay. Chân khí hỗn nguyên này được ông ta nuôi dưỡng trong cơ thể, chưa từng bị hao tổn chút nào. Ngày tháng tích lũy, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, tựa như nội đan, là chân khí được ngưng động cao độ, hóa thành thể lỏng. Đi! Đôi mắt trưởng lão này mang theo quyết tâm tử vì đạo, chỉ ngón tay vào Diệp Thành. Con rồng nước màu xanh chợt bắn tới như mũi tên. Dưới sự tấn công của đòn này, đến cả không khí cũng run rẩy. Chân khí tu luyện 500 năm đánh sợ đến mức nào cơ chứ? Gần như có thể sánh bằng một đòn của thiên quân. Diệp Thành lại búng ngón tay ra. Một luồng kiếm khí màu trắng ngưng tụ nơi đầu ngón tay anh, đánh vào chân khí hỗn nguyên. Bốp! Hư không chấn động, hai luồng năng lượng ngưng tụ cao độ va chạm mạnh mẽ với nhau, tạo ra tiếng động như của chung lớn thời hồng hoang. Chân quân đó vừa thổi một hơi chân khí ra thì sức lực liền cạn kiệt, cả người già đi với tốc độ nhanh hàng trăm hàng nghìn lần. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã nếp nhăn đầy mặt, ngay cả đứng cũng không đứng vững, chỉ có khí đi vào mà không có khí đi ra. Mà cơ thể Diệp Thành lại rung lên, suýt nữa lui về sau một bước. Tiếc là không ép lui được Diệp Thành. Nhưng đời này của ta như vậy cũng đáng rồi. Trưởng lão cười dài ba tiếng, thoáng chốc đã tắt thở, chết đi. vị chân quân thứ hai chết đi. Cho dù lại chết thêm một chân quân nhưng ánh sáng trong mắt mọi người càng lúc càng cháy bỏng. Họ nhìn Diệp Thành với chiến ý tràn đầy, rục rịch muốn thử. Rất nhanh sau đó, chân quân thứ ba, chân quân thứ tư đã bước ra. Họ là cao thủ của Vạn Phật Tông và Cổ Kiếm Môn. Hai người này đều là cường giả mạnh nhất của chân quân sơ kỳ, tu vi gần bằng chân quân trung kỳ. Bốp bốp. Diệp Thành một tay gãy ngón tay, một tay tung quyền. Anh lấy quyền đối quyền, đánh bật Đại Kim Cang Luân Hồi ấn chấn động trời đất của Vạn Phật Tông ngược trở về. Chân quân của Vạn Phật Tông liên tiếp lùi 17 bước trên nền hàng ngọc. Mỗi khi lùi một bước, cơ thể liền nổ ra một dòng máu. Khi đến bước thứ 17 thì cả người bị quyền kình của Diệp Thành đánh thành một làn sương máu. Mà chân quân của Cổ Kiếm Môn thì cả người và kiếm đều bay ra, biến thành một luồng ánh kiếm xuyên qua trời đất, nhưng lại bị Diệp Thành dùng một ngón tay chém gãy. Anh lấy ngón tay thay kiếm, nghiền nát cả người và kiếm của đối phương. Chỉ một lúc đã giết cả hai chân quân. Tuy Diệp Thành không hề lui về sau nhưng trên người anh lại có hai vết thương nứt ra. Ánh mắt các chân quân càng lúc càng lạnh lẽo, họ nhìn Diệp Thành tựa như nhìn một con mồi. Thánh Thiên Đế nở nụ cười trước nay chưa từng có. Từng chân quân đứng ra khiêu chiến Diệp Thành. Chân quân thứ 9 của Thánh Thiên Cung thấy sắp bại trong tay Diệp Thành thì hung hãn tự bạo, ép Diệp Thành lui về sau một bước. Đây là lần đầu tiên Diệp Thành lui về sau kể từ lúc anh bước vào Thánh Thiên Cung. Chân quân thứ 13 là một trong những cường giả mạnh nhất của chân quân Trung Kỳ. Trước khi kẻ đó chết còn liều mạng phản kích một nhát kiếm, để lại một vết thương trên vai trái của Diệp Thành. Cho dù vết thương vô cùng nhỏ, nhưng các chân quân lại yên tâm hơn hẳn. Thần thể của Diệp Thành rất mạnh, cho dù là cường giả tối cao có tiên bảo cũng không thể dễ dàng làm cậu ta bị thương. Giờ cậu ta lại bị một kiếm tiên làm bị thương, điều này chứng tỏ cậu ta bị thương quá nặng. Ngay cả sức phòng ngự của cơ thể cũng giảm sút cực lớn. Thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Cung lạnh giọng nói. Trên khuôn mặt các chân quân nở nụ cười đắc thắng, Thánh Thiên Đế thì tựa như chim ưng nhìn Diệp Thành như nhìn một người chết. Khi giết chân quân thứ 15, người Diệp Thành lại có thêm một vết thương. Sau đó, mỗi một chân quân chết đi là Diệp Thành lại có thêm một vết thương. Đến cuối cùng, anh tắm máu mà đi, trăm trận không chết. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 667, Dẫm đạp Thánh Thiên Đế. Thẩm Minh Nhan đứng trong trận pháp, ngón tay trắng nõn cuộn lại thành nắm đấm. Cô căng thẳng nhìn Diệp Thành, đôi mắt đẹp tràn đầy đau đớn. Mà trên mặt đất, vô số người của giới tông môn thượng cổ thông qua thủy kính, huyễn thuật để quan sát thì hô lên điên cuồng. Họ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng ác ma, cho dù Diệp Thành vẫn chưa ngã xuống nhưng cũng không phải là bất bại. Diệp Niệm và Tần Hồng Sương thì đau đớn gần như tan vỡ, nhưng họ biết, cho dù họ đứng ra thì cũng chỉ làm liên lụy đến Diệp Thành, thế nên họ chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm vào thủy kính. Chân quân thứ 13 ngã xuống. Mà trên lồng ngực của Diệp Thành có một vết tên bắn rõ ràng. Đủ rồi, đến lúc kết thúc rồi. Thánh Thiên Đế nói. Sau lưng ông ta là hai thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Cung, còn có hơn 70 chân quân ở trạng thái đỉnh phong. Thi thoảng lại có từng luồng ánh sáng bay tới từ giới tông môn thượng cổ. Đó chính là những chân quân không đến kịp, giờ liền tới để nghênh chiến. Diệp Thành, cậu phải đối mặt với sức mạnh của cả giới tông môn thượng cổ, cậu không bao giờ có hy vọng thắng đâu. Đôi mắt Thánh Thiên Đế toàn là châm chọc và đắc ý. Cũng giết đủ rồi nhỉ? Diệp Thành nhếch miệng cười. Ha ha, giết cậu ta. Thánh Thiên Đế phất tay. Hơn 10 vị chân quân sau lưng ông ta liền bước ra, vô số luồng khí thế xông vọt khỏi trời xanh, chấn động tới nỗi cả Thánh Thiên Cung khẽ run rẩy. Giới tông môn thượng cổ đã bao giờ có nhiều chân quân thế này cùng lúc ra tay. Ánh mắt Thánh Thiên Đế lạnh lẽo. Sau khi 30 chân quân liên tiếp chiến đấu làm tiêu hao sức lực, Diệp Thành chắc chắn đã cạn kiệt sức lực rồi. Giờ tất cả đổ dồn vào tấn công, là một đòn thật mạnh. Đây vừa hay phù hợp với binh pháp của chính đạo. Dùng trận thế chính diện để tiêu diệt quân địch. Nhưng Thánh Thiên Đế dù sao cũng sợ chết, cho dù đến lúc này rồi mà ông ta vẫn không ra tay. Chỉ dựa vào các người. Diệp Thành cười ha hả. Khí thế vừa suy giảm của anh, giờ không giảm mà lại tăng. Từng luồng ánh sáng xanh tựa như những con rồng tụ hội lại từ bốn phương tám hướng, đắm chìm trong vô số linh khí hệ thủy. Vết thương trên người Diệp Thành thoáng chốc được chữa lành. Thần thể cả người anh vô cùng rực rỡ, trông như một viên kim cương lấp lánh. Không hay rồi. Thánh Thiên Đế biến sắc. Nhưng đã muộn rồi. Diệp Thành lắc mình, biến thành thần thú Thanh Long. Anh kéo một cái vào không trung, ánh chớp lóe lên, trường đao ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Trời đất hé mở, nhật nguyệt tách rời. Trong biển chớp, một thần vương tay cầm thanh đao bằng sấm mạnh mẽ tách biển chớp ra, chém vỡ không trung. Lúc này khuôn mặt của thần vương đó từ từ trở nên rõ ràng, có thể lờ mờ nhìn thấy, hóa ra là thân người đầu rồng. Thần lôi khai thiên đao. Rắc rắc, một ánh đao đen như mực đột nhiên vạch nát không trung, từng khe nứt nhỏ hiện ra trên không trung. Đến cuối cùng có thể thấy giữa trời đất dường như hé ra một cánh cửa hẹp dài. A! À, đối mặt với nhát đao nghiền nát không trung này, vô số chân quân điên cuồng kêu la, điên cuồng lui về phía sau, nhưng đã quá muộn rồi. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, sát ý như biển cả giận dữ. Rắc rắc. Dưới nhát đao này, mười mấy chân quân và cả pháp bảo bị chém thành hai nửa. Còn có một thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Cung ở phía trước nhất cũng bị thần lôi khai thiên đao nghiền nát. Uy lực của một nhát đao vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Thành không hề dừng tay, sức mạnh trên người anh càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như chiến thần giáng thế. Nhát đao thứ hai. Nhát đao thứ ba. Nhát đao thứ tư. Mỗi một nhát đao chém ra là lấy đi tính mạng của mười mấy chân quân. Cho dù bọn họ có lấy ra pháp bảo, pháp khí, phép thần thông đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng là gì với thần lôi khai thiên đao. Thậm chí cho dù quỳ xuống đất xin tha Diệp Thành cũng chẳng hề nương tay. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, những chân quân ngạo nghễ chúng sinh của giới tông môn thượng cổ bị Diệp Thành chém giết dễ dàng như đang chém rau. Đến cuối cùng, máu của các chân quân văng đầy khắp quảng trường của Thánh Thiên Cung. Hơn trăm chân quân bị Diệp Thành giết sạch. Cả quảng trường trừ Diệp Thành và Thẩm Minh Nhan thì chỉ còn lại Thánh Thiên Đế sững sờ đứng đó, dường như ông ta đã biến thành một bức tượng. Trên trời dưới đất, không gian yên lặng như chết. Trăm tiên bị diệt. Diệp Thành liên tiếp chém chết trăm vị chân quân trong Thánh Thiên Cung. Gần nửa chân quân của cả giới tông môn thượng cổ bị anh giết chết, đặc biệt là Thất Đại Huyền Môn tổn thất vô cùng nặng nề, như Tu Trúc Viện, Vô Văn Sơn Trang, e là trong tông cũng chẳng còn lại mấy chân quân. Quá thảm. Vô số người ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, trời đổ mưa máu, quỷ thần khóc sầu. Bao nhiêu cường giả chết đi như thế khiến cho hiện tượng lạ xảy ra. Cả bầu trời bắt đầu đổ mưa máu, chân trời truyền đến tiếng gào khóc của ma quỷ đến từ địa ngục. Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm. Anh vẫn đi từng bước một đến chỗ Thánh Thiên Đế. Nếu là chân tiên hợp đạo thực sự chết đi thì quả thực sẽ cộng hưởng với pháp tắc, khiến trời đất xuất hiện hiện tượng lạ, thiên đạo bi thương, được gọi là tiên vẫn, vô số tinh hà đều có thể nhìn thấy. Nhưng đám người này không đủ tư cách. Những cường giả hàng đầu chết, trăm tiên toàn diệt. E là cả giới tông môn thượng cổ không còn ai có thể ngăn cậu ta nữa rồi. Kể từ hôm nay giới tông môn thượng cổ chúng ta chỉ có thể cúi đầu trước thế giới phàm tục. Hội trưởng của Ảnh Đao hội khổ sở nói. Vô số người đều thầm cảm thấy phức tạp một cách khó hiểu. Họ không muốn thần phục trước thế giới phàm tục, nhưng không thể không khuất phục trước sức mạnh của Diệp Thành. Trong lịch sử của giới tông môn thượng cổ chưa từng có ai như Diệp Thành, lấy sức mạnh của một người tung hoành khắp giới. Đôi mắt Thẩm Minh Nhan ánh lên sắc màu lấp lánh, ánh mắt tựa làn nước. Diệp Thành từng nói rất hào sảng rằng sẽ đưa cô lên đến đỉnh của giới tông môn thượng cổ, chèn ép cả giới tông môn thượng cổ dưới chân. Thẩm Minh Nhan vốn nghĩ rằng đó chỉ là lời nói ngông cuồng của chàng thanh niên trẻ, không ngờ anh lại thật sự làm được. Cột cột. Diệp Thành cách Thánh Thiên Đế càng ngày càng gần. Cơ thể anh thon dài khỏe đẹp, mỗi một thớ cơ bắp, mỗi một đường cong trên cơ thể anh đều như tạo vật hoàn hảo nhất của vũ trụ. Đôi mắt anh đen như mực, tóc xanh lam dài chấm vai. Dung mạo đẹp đẽ như ngọc, mang theo sự ngạo nghễ của người tu tiên. Không thể nào, không thể nào. Không phải cậu đã bị thương nặng, sức cùng lực kiệt rồi sao? Sắc mặt Thánh Thiên Đế điên cuồng thay đổi, lui từng bước về phía sau. Lúc này ông ta không còn giữ được vẻ kiêu ngạo bình tĩnh lúc trước nữa. Bản lĩnh của tôi đâu phải là thứ ông có thể tưởng tượng được. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, nói với sắc mặt bình thản. Thánh Thiên Đế cho rằng Diệp Thành bị thương nặng, nhưng không biết rằng, Diệp Thành luôn chỉ sử dụng sức mạnh của chính bản thân, mãi vừa rồi anh mới thực sự bộc phát sức mạnh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, hiện ra Lam Phát Thần Tướng. Lúc này ba thần thể của anh quy về một mối, thế nên đồng tử mới biến về thành màu đen, quanh người có ánh sáng màu vàng kim cuốn quanh. Ta không tin cậu thực sự bất tử. Sắc mặt Thánh Thiên Đế thoát xanh thoát tím. Đột nhiên ông ta vọt lên, đấm một quyền tới. Tuy ông ta không có pháp bảo nhưng vẫn là cường giả đỉnh cao nhất của giới tông môn thượng cổ. Quyền này tung ra mạnh mẽ tựa như rồng vượt trời xanh, tựa đao chém ngang trời. Nguyên khí cuồn cuộn sau lưng ông ta biến thành một con rồng khổng lồ đang gào thét, đủ để hủy diệt cả trời đất. Keng! Diệp Thành cong tay búng một cái. Một luồng ánh đao sắc bén dễ dàng chém nát quyền hình rồng, ngay sau đó chém lên người Thánh Thiên Đế. Thánh Thiên Đế kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui về phía sau, liên tục phá hủy 7-8 tòa kiến trúc mới miễn cưỡng dừng lại được. Cột! Thánh Thiên Đế vừa định giãy giụa đứng lên thì Diệp Thành đã đi tới đạp ông ta xuống. Tôi quả thực là sẽ chết, và quả thực tôi cũng không ở trên đỉnh cao mãi mãi. Nhưng với sức mạnh này, đủ để giết các người rồi. Diệp Thành cúi đầu liếc nhìn Thánh Thiên Đế, nói rất bình tĩnh, tựa như đang nghiền nát một con kiến. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 668, Thiên Quân. Ó. Thánh Thiên Đế thốt ra tiếng kêu gào thảm thiết, tựa như con sói già đang gào rú. Ông ta mạnh mẽ bộc phát, từng luồng kình khí tựa rồng ập tới từ bốn phương tám hướng, khiến không trung chấn động tới nỗi phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng Diệp Thành dẫm lên đầu ông ta như ngọn núi Thái Sơn nặng nề, đè nghiến ông ta xuống đất. Muốn bùng nổ sao? Cảm thấy nhục nhã. Giờ đã cảm nhận được cảm giác bị người ta đè dưới chân, bị người ta khinh miệt chưa? Ánh mắt Diệp Thành lạnh nhạt, anh nói, người của giới tông môn thượng cổ vốn có xuất thân từ Hoa Hạ, thế mà cứ coi mình như thần tiên, khinh thường cố hương, thế mà lại không biết các người chỉ là những con tép riêu trong mắt những cường giả thực sự mà thôi. Nếu không phải đám người này ngông cuồng kiêu ngạo sau khi linh khí khôi phục thì cũng sẽ không dẫn đến nhiều cuộc chiến sau này như vậy. Nguồn gốc của những cuộc chiến đó hoàn toàn là do sự ngạo mạn của đám người của giới tông môn thượng cổ này. Họ nghĩ mình là thần tiên, thế nên coi thường thế giới phàm tục. Nhưng họ không ngờ rằng sẽ có kẻ mạnh tới nỗi biến thái như Diệp Thành. Giới tông môn thượng cổ bọn ta vốn là tiên giới, Thánh Thiên Cung bọn ta chính là chủ của tiên giới. Người của thế giới phàm tục cứ đợi mà hồn bay phách tán đi. Thánh Thiên Đế điên cuồng kêu lên. Ầm ầm. Cùng với sự bùng nổ của ông ta, Thánh Thiên Cung phạm vi nghìn trượng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng động nổ vang trời, thiên âm chấn động. Từng luồng khí lành, ánh hào quang tỏa ra từ trên Thánh Thiên Cung. Lúc này, tòa Thiên Cung cổ xưa này dường như sống lại. Mỗi một cột trụ, mỗi một bức tường, mỗi một viên ngói đều hiện lên vô số phù chú màu vàng tựa như thác nước. Những phù chú này hội tụ lại một chỗ, khiến cả tòa Thánh Thiên Cung liền thành một thể, trông như một tiên bảo được thức tỉnh đang khẽ run rẩy. Đây là... Vô số người nghẹn họng nhìn trân trối. Cho dù có nhiều truyền thuyết cổ xưa kể rằng Thánh Thiên Cung là một pháp bảo, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy. Mấy nghìn năm nay Thánh Thiên Cung sừng sững nơi đó, nhưng chưa từng cử động chút nào, nhưng hôm nay thấy thế dường như đúng là pháp bảo. Ôi trời ơi, nếu nó là tiên bảo thật thì không phải còn mạnh hơn nhiều so với Bích Thiên Kiếm và Huyền Kim Một Ngư sao? Có người tặc lưỡi. Nếu nói một cách chặt chẽ thì đúng là như vậy. Thánh Thiên Cung là một tiên bảo cỡ lớn có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Ở trong vũ trụ, đây là dạng cung điện toàn năng, tựa như chiến hạm vũ trụ vậy, có thể tung hoành cả tinh hà. Mà Bích Thiên Kiếm và Huyền Kim Một Ngư thì giống như súng chống tăng, súng trường vậy. Chỉ cần có đủ sức mạnh thì có thể sử dụng. Bốp! Từng luồng khí lành và từng đám tường vân hội tụ từ vốn phương tám hướng, gia cố trên người Thánh Thiên Đế. Có được sức mạnh của Thánh Thiên Cung, sức mạnh của Thánh Thiên Đế tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên Tiểu Thiên Quân, hơn nữa còn không ngừng tiếp tục tăng lên, vượt xa đám người Vấn Kiếm Lão Tổ, thậm chí còn có xu thế vọt thẳng đến Nguyên Anh. Thì ra đây chính là thứ mà trong sách cổ nói, giữa Thánh Thiên Cung có thể tạo con đường lên thẳng trời xanh. Diệp Thành hiếp mắt, như có điều suy nghĩ. Cút cho ta. Thánh Thiên Đế điên cuồng kêu lên, vô số luồng ánh sáng tỏa ra trên người ông ta. Ông ta cứ như người khổng lồ muốn dời núi Thái Sơn vậy, sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát trong người ông ta, muốn đánh bay Diệp Thành. Chấm. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, lại nghiền chân xuống. Lần này toàn thân anh tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, sức mạnh cả thân thể được phát huy đến mức đỉnh điểm. Tiếng ầm vang tựa như thác dài sông rộng truyền ra từ người Diệp Thành, đó chính là tiếng kêu gào của máu huyết đang cuồn cuộn. Khoảnh khắc đó, người Diệp Thành cao vọt lên, cứ như thần linh dẫm đạp lên cả trời đất. Cho dù Thánh Thiên Đế điên cuồng kêu lên như thế nào, Thánh Thiên Cung có chấn động như thế nào thì Diệp Thành vẫn đứng sừng sững ở đó, dẫm Thánh Thiên Cung khiến nó bị trấn áp dưới chân anh, không thể động đậy dù chỉ một phân. Tựa như Thiên Đế đạp mây vậy. Ầm ầm. Ầm ầm. Thánh Thiên Cung tựa như đang bất bình, linh khí của nó bắt đầu thức tỉnh. Phù chú trên vô số bức tường, vô số cột trụ trở nên dày đặc, hàng ngàn luồng hào quang và khí lành, bóng dáng thiên nữ nổi lên trên không trung, thiên âm vang lên ầm ầm. Món tiên bảo này, dù ở thời thượng cổ cũng tuyệt đối là tiên bảo có thể tung hoành khắp thiên hạ. Vượt xa Bích Thiên Kiếm. Sao thế, không phục sao? Tiên bảo cỡ lớn như thế này, trừ khi là tu sĩ đại năng thực sự mới có thể khống chế, không phải Ngụy Nguyên Anh tuổi già sức yếu. Chỉ dựa vào những kẻ trong cung, e là muốn di chuyển trăm trượng thôi cũng đủ để rút cạn sức lực của các người rồi. Có thức tỉnh đi chăng nữa thì đã làm sao? Có tin tôi sẽ tìm được điểm mấu chốt của nó rồi hủy đi linh trí của nó không? Diệp Thành cười lạnh, nói. Thánh Thiên Cung rung lên, như đang chần chừ giây lát. Ngay sau đó, hàng nghìn luồng khí lành dần dần thu về. Không thể nào, không thể nào. Thần khí trấn tông của tông ta sao có thể phản bội ta được? Thấy cảnh này, mặt Thánh Thiên Đế cứng đờ. Ông ta dựa vào tiên bảo khủng khiếp như Thánh Thiên Cung và nội lực thâm hậu mới dám khiêu khích Diệp Thành. Cho dù ở trong lúc cùng đường nhất ông ta cũng chưa từng thực sự nhận thua, ai ngờ Thánh Thiên Cung lại bị một câu của Diệp Thành dọa sợ. Tiên bảo thực sự đều có linh trí, tất nhiên hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Như Bích Thiên Kiếm vậy, chỉ được coi là một nửa tiên bảo, vẫn còn cần thời gian để tiến hóa. Diệp Thành chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Pháp bảo một khi sinh ra linh trí thì tất nhiên sẽ có sự sợ hãi, không còn hành động thẳng tiến không lùi như lúc trước nữa. Đây vừa là lợi vừa là hại, nhưng lúc này hiển nhiên là chuyện tốt với Diệp Thành. Giờ ông còn gì muốn nói nữa không? Diệp Thành liếc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Diệp Chân Quân, ta có thể giao cho cậu tất cả những bảo vật, tất cả linh thạch, tất cả bí mật mà Thánh Thiên Cung tích lũy hàng ngàn năm nay. Ta có thể thần phục dưới chân cậu. Tôn cậu làm chủ của giới tông môn thượng cổ, chỉ xin cậu tha cho ta một mạng. Thánh Thiên Đế đang ở trong thế cùng đường, nói rất nhún nhường ngoan ngoãn. Trên trời dưới đất, vô số người thông qua thủy kính để quan sát đều lên án kịch liệt. Thánh Thiên Đế tuy là người đứng đầu đại giáo hàng đầu điều khiển cả giới tông môn thượng cổ mà lại không khẳng khái hy sinh như thất đại giáo chủ và có khí phách liều chết không lùi như các chân quân. Nếu là ba tháng trước thì có lẽ tôi sẽ thấy hứng thú đấy. Đáng tiếc. Giờ đã không còn có tác dụng với tôi nữa rồi. Diệp Thành nhếch miệng cười. Ngay sau đó anh giẫm xuống. Một tiếng bốp vang lên, anh giẫm nát đầu Thánh Thiên Đế tựa như giẫm nát quả dưa hấu vậy. Trước khi chết vẻ mặt Thánh Thiên Đế vẫn còn nguyên sự không thể tin nổi, cứ như không tin Diệp Thành sẽ giết ông ta như vậy. Vô số người kêu lên thất thanh. Đường đường là chủ của đại giáo hàng đầu giới tông môn thượng cổ mà lại chết như vậy. Bị người ta giẫm đạp dưới chân. Bóp chết tựa như một con côn trùng hôi thối. Cú đạp của Diệp Thành không chỉ đạp nát đầu của Thánh Thiên Đế mà còn giẫm đạp cả giới tông môn thượng cổ dưới chân. Nhưng Diệp Thành không hề dừng lại mà chắp tay sau lưng, nhàn nhã nhìn về sâu trong Thánh Thiên Cung. Tôi đã giết bao nhiêu đệ tử và hậu bối như vậy, tiêu diệt cả tông môn mà vẫn không ra à? Chẳng lẽ ông định đợi khi tôi dỡ cả Thánh Thiên Cung ra rồi mới đích thân cứu vớt lại? Lúc mọi người đang kinh ngạc thì đột nhiên có một tiếng thở dài vang lên từ sâu trong Thánh Thiên Cung. Tiếng thở dài đó rất cổ xưa, cứ như tới từ hàng nghìn năm trước, mang theo sự bể dâu và lâu đời, xuyên qua thời không. Nghe tiếng thở dài đó, những tu sĩ già sắc mặt chợt thay đổi, dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt không khỏi ánh lên sự kinh hãi, như nhìn thấy ma. Tiếng thở dài này tại sao lại cảm giác như của một ông già đã trải qua hàng nghìn bể dâu chứ? Nhưng các trưởng lão bây giờ của Thánh Thiên Cung không phải đều đã chết trong tay Diệp Thành rồi sao, ngay cả Thánh Thiên Đế cũng bị Diệp Thành giẫm chết, chẳng lẽ là những trưởng lão có thân phận cao hơn vẫn còn sống? Có người nghi hoặc. E là không chỉ là trưởng lão thông thường mà là một nhân vật tầm cỡ nào đó trong truyền thuyết, ví dụ như Thiên Quân, Tiên Đế Trùng Sinh, audio truyện.org, chương 669, Phong Lung Thiên Quân. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vô số ánh mắt đổ dồn vào thủy kính, căng thẳng dõi theo. Giờ Diệp Thành đang dẫm lên mây trời, ngạo nghễ nhìn xuống cả giới tông môn thượng cổ. Chẳng lẽ Thánh Thiên Cung còn có cường giả lánh đời nào đó tồn tại sao? Nhưng cho dù là cường giả mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn Vấn Kiếm Lão Tổ hay Thánh Thiên Đế được bao nhiêu? Ít nhất cũng phải đến thêm 7-8 tiểu thiên quân mới có thể ép lui Diệp Thành. Đạo hữu tiền đồ rực rỡ, truyền thừa cao thâm, sau này chắc chắn sẽ vào được Nguyên Anh, tại sao cứ phải ép ta? Chủ nhân của tiếng thở dài đó lên tiếng. Nguyên Anh. Mọi người sững sờ, đó không phải là cảnh giới của thiên quân thực sự sao? Tôi vốn không muốn quan tâm, nhưng Thánh Thiên Đế là mưa làm gió ông không quản, Hoa tộc chịu bắt nạt ông không quản, Thất Đại Huyền Môn và Hoa Hạ khai chiến ông vẫn không quản, chẳng lẽ người mà năm đó Hiên Viên Đại Đế lưu lại là một kẻ chẳng thèm quan tâm đến sự đời như thế này sao? Diệp Thành cười lạnh. Hôm nay tôi tới đây là để biết một vấn đề. Năm đó người hạ lời nguyền huyết mạch cho Hoa tộc rốt cuộc là ai? Thiên cơ không thể tiết lộ, đạo hữu hãy về đi. Người đó lạnh nhạt nói. Không nói ra thì tôi sẽ tiêu diệt cả tông môn, chém chết tất cả các đệ tử, hủy diệt Thánh Thiên Cung, sau đó rút cạn biển sông. Ánh mắt Diệp Thành sắc bén tựa kiếm, máu huyết sôi trào. Nợ máu mấy nghìn năm nay của Hoa tộc, áp lực mà ái tướng Ân U Liên của anh phải chịu, còn có thanh kiếm gãy mà năm đó Hiên Viên Đại Đế để lại, từng chuyện lúc nào cũng nhắc nhở Diệp Thành. Thù này không báo, mãi mãi không thành tiên. Chẳng lẽ các hạ cho là ta dễ bị bắt nạt hay sao? Người đó nói lạnh lùng. Hoặc là nói ra tên đầu sỏ gây tội, thần phục dưới chân tôi, hoặc là cút ra đấu với tôi một trận. Diệp Thành từng bước một ép sát, không hề khách khí. Hay lắm, hay lắm. Hiên Viên Lung này trấn giữ giới tông môn thượng cổ vô số năm, lần đầu tiên có người dám khiêu chiến bản tôn. Vốn ta còn nể tình cậu tu hành không dễ dàng mà không muốn tính toán, nhưng đã liên quan đến thiên cơ thì bản tôn không thể không xuất hiện. Người đó đó giận quá hóa cười, giọng điệu càng lạnh lẽo. Lúc tên lão ta được thốt ra, chị em nhà họ Lữ đột nhiên phát hiện cả người Lữ Vân Trường bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt vô cùng kinh hãi, cứ như nghe thấy chuyện gì khủng khiếp bờ lắm. Lão tổ, sao vậy à? Hai cô gái nghi hoặc không thôi. Hiên Viên Lung. Đó là tên của Phong Lung Thiên Quân. Trăng Lữ Vân Trường va lập cập, nói. Phong Lung Thiên Quân. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó sắc mặt họ thay đổi. Với người của giới tông môn thượng cổ thì cái tên này như sét đánh bên tai. Từ nhỏ tới lớn họ đã nghe không biết bao nhiêu lần. Bởi vì lão ta là hậu duệ của Hiên Viên Đại Đế, vị thiên quân cuối cùng của giới tông môn thượng cổ. Nhưng Phong Lung Thiên Quân vạn năm trước không phải đã tọa hóa rồi sao? Chị em nhà họ Lữ ngớ người ra, lúc đang hỏi thì có tiếng động vang lên. Ầm ầm. Một luồng tinh khí bắn ra từ trong Thánh Thiên Cung, xông thẳng lên trời tựa như một làn khói thẳng tắp. Nó thổi bay mây trời, khiến những ngôi sao đầy trời xuất hiện. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy trong Thánh Thiên Cung dường như có một con hung thú vô cùng đáng sợ đang thức tỉnh. Nó vô cùng đáng sợ, uy thế mạnh mẽ như núi đè xuống che trời lấp biển. Bốp! Phạm vi 10 dặm xung quanh thành phố Huyền Đô đột nhiên vang lên tiếng ầm, sau đó lún xuống sâu 3 tấc, cứ như có một bàn tay đè xuống. Vô số người bị áp lực này ảnh hưởng tới nỗi nghiêng ngã xuống đất, cho dù là cường giả kim đan cũng không thể đứng vững. May là có một màn sáng ngũ sắc vọt lên từ trong thành phố Huyền Đô bao phủ mọi người vào trong, chặn lại luồng uy thế này, nếu không có một số người thậm chí sẽ bị đè nát. Sự chấn động cuồn cuộn đó tựa biển lớn mênh mông, tràn đầy cả đất trời. Đây là... Vô số người trố mắt ra nhìn. Len keng. Một căn phòng đá phía sâu nhất trong Thánh Thiên Cung có khắc vô số cánh cửa đá bị phong ấn đột nhiên ầm ầm mở ra, một cái chân bước ra từ trong đó. Cái chân đó đi giày chiến bằng hàng thiết có giày đặc hoa văn, cứ như tiên kim bất diệt. Cái chân này vừa xuất hiện, trời đất lạnh căm, gió nổi mây vần. Ngay sau đó, một thần tôn mặc áo giáp đen đi ra từ trong căn phòng đá. Làn da nơi không được áo giáp bao phủ trắng bệch như xác chết vậy. Trên người lão ta tử khí dày đặc, cứ như đã bước nửa bước vào địa ngục, nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Nửa người nửa quỷ. Người đó vừa bước ra là nguyên khí trời đất trong phạm vi trăm dặm thoáng chốc sôi trào, cứ như đang chào đón chủ nhân vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy, dường như họ đã bị trục xuất khỏi trời đất, cho dù là chân quân hay là võ sĩ nội kình bình thường đều không thể nào hấp thu một chút sức mạnh nào. Cả trời đất dường như đều là thế giới của người đó. Lĩnh vực là lãnh địa trong truyền thuyết của thiên quân. Nó có thể khống chế mọi thứ, Tất cả sự sống chết của mọi người đều chỉ do một ý niệm. Đây chính là một thiên quân thực sự. Hàng triệu người kinh hãi vô cùng. Nhiều ông già nước mắt đầy mặt, quỳ rạp trên đất. Đệ tử của Thánh Thiên Cung thì điên cuồng kêu lên, Thánh Thiên Cung ta hóa ra vẫn còn có lão tổ thiên quân. Xin lão tổ chém dịch thành, báo thù cho cung chủ và những đệ tử đã chết đi. Mà đám người Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan thì sắc mặt trắng bệch. Tên nhóc, cậu ép ta hiện thế, phá hủy đạo thống của ta, đáng phải bị hồn bay phách tán. Người mặc áo giáp đen đứng đó, nhìn Diệp Thành với đôi mắt đen kịt. Rẹt rẹt. Hai tia chớp đen xẹt qua không trung, Diệp Thành liền cảm thấy như có ngọn núi đè xuống với uy lực che trời lấp bể, khiến anh gần như nghẹt thở, gần như muốn quỳ xuống đất. Nếu là chân quân bình thường ở đây thì sớm đã không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống xin tha rồi. Nhưng ánh vàng kim rực rỡ trên người Diệp Thành lại tỏa khắp mười trượng, cố gắng chống đỡ chặn lại uy thế cuồn cuộn. Vốn tôi chỉ nghi ngờ thôi, nhưng khi đến Thánh Thiên Cung thì đã xác nhận được rằng có một lão già bất tử còn tồn tại. Nguyên Anh tuy được xưng là Thiên Quân Trường Sinh, nhưng thực ra tuổi thọ cũng chỉ vạn năm. Nếu vẫn còn sống từ hàng vạn năm trước, e là phải trả cái giá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thành cười lạnh, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên vẻ cảnh giác khi phải đối đầu với địch mạnh. Cho dù thế nào thì người trước mặt anh dù sao cũng là một cường giả Nguyên Anh. Giữa Nguyên Anh và xuất khiếu là khoảng cách giữa trời và đất. Tu sĩ Nguyên Anh có thể dùng cơ thể tung hoành khắp vũ trụ, tay không phá hủy chiến hạm, một mình chinh phục một hành tinh lạc hậu. Trong vũ trụ, có rất nhiều hành tinh hoặc là thế giới nhỏ mà Nguyên Anh là một sự tồn tại tựa như thần linh, chí cao vô thượng, là một chúa tể. Người đó hoàn toàn không nói, dường như đang khinh thường. Để tôi đoán xem nào. Có thể sống lâu như vậy thì cũng chỉ có mấy thủ đoạn đó thôi. Với điều kiện lạc hậu của trái đất thì hiển nhiên không thể đoạt hồn được, các phép thần thông như Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn trùng sinh, chuyển sinh luân hồi cũng không thể được, càng không thể dùng quả huyền thần, biến thành thần vật như Nguyên Dịch. Vậy xem ra chỉ có thể là cái cuối cùng, ngưng động thời không để phong ấn. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Người mặc áo giáp đen tức giận hừ một tiếng, bước ra một bước, sự tức giận trong mắt tựa như biển cả đang sôi trào. Chỉ trong chốc lát, trời đất dường như cũng theo đó mà rung lên tức giận. Từng luồng sấm chớp nổ ầm. Làn sóng khủng khiếp bơ càng quét cả trăm dặm. Mặt đất nứt lìa, lại chìm xuống đất, nhiều tu sĩ có tu vi khá yếu còn chưa vào thành liền bị rung chấn đến chết. Vô số người kinh hãi. Đây chính là thần uy của thiên quân, sự tức giận của Nguyên Anh sao? Thực sự như thần linh giáng thế vậy, thảo nào thời thượng cổ lại có nhiều quốc gia tôn thiên quân làm thần linh. Độc nhất vô nhị, không gì là không làm được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 670, Hải Hoàng Chân Linh. Giọng nói Phong Lung Thiên Quân rất lạnh lùng, tựa như gió lạnh vạn năm, đóng băng cả trời đất. Có rất nhiều người phàm thậm chí vì một lời nói của lão ta mà sắc mặt tái xanh, bị đông lạnh mà chết. Một câu nói của Nguyên Anh có thể khiến người phàm chết đi, quyết định tạo hóa của con người. Chiến. Đến lúc này, Diệp Thành không thể lùi bước. Anh đã tiêu diệt Thánh Thiên Cung, ép Phong Lung Thiên Quân phải ra mặt, điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến sinh tử. Cho dù đã nhiều lần phải đối mặt với các cuộc đại chiến, bị thương nặng, giờ đối đầu trực diện với Nguyên Anh nhưng anh không hề sợ. Nợ máu của Hoa tộc còn chưa trả được, anh thề không thành tiên. Máu huyết hoàng thân anh không giảm mà còn tăng, từng bước tăng vọt lên. Chỉ trong nháy mắt anh đã biến thành Thanh Long. Một nhát đao chém từ trong hỗn độn, chém đôi biển chớp mà tới. Thần lôi khai thiên đao. Nhát đao này khiến hư không nổ tung, trên trời dưới đất đều biến thành biển chớp. Không gian hiện ra một khe nứt màu đen hẹp dài. Ánh đao đen xì chém đôi trời đất ra, khí thế càng mạnh hơn lúc trước. Một lũ tép riêu. Phong Lung Thiên Quân ngạo nghễ nhìn trời đất, coi ánh đao có thể chém gãy linh bảo kia như không. Lão ta cong tay búng một cái. Ngón tay được phủ chiến giáp huyền thiết nhẹ nhàng chạm vào thần lôi khai thiên đao. Lên ken. Giữa thần đao và ngón tay vang lên tiếng kim loại giao nhau. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Phong Lung Thiên Quân dùng một ngón tay để chặn thần đao tung hoành vô địch của Diệp Thành lại. Đây chính là sức mạnh của thiên quân sao? Sắc mặt mọi người kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không sợ, ý chí chiến đấu của anh sục sôi, ánh đao trong tay càng rực rỡ. Nó xé rách không trung, chém mạnh tới. Cuộc chiến cuối cùng của giới tông môn thượng cổ cuối cùng cũng bắt đầu rồi.